Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, 393. Chương 393, phải ngã nấm mốc. Kim Tiễn Tông bên trong, Linh Yên các đệ tử cư trụ khu vực, tên là Khương Đại Béo thanh niên đột nhiên nổi giận, hơi nhấc ngón tay, một đạo đen nhánh châm mang thẳng đến từ Ngôn mắt trái. Tốc độ quá nhanh có thể so với thiểm điện. Từ Ngôn xác thực kiêng kỵ trước mặt béo thanh niên, nhưng hắn không nghĩ tới đối phương thế mà tại Kim Tiễn Tông bên trong thì dám ra tay, mà lại ra tay tàn nhẫn trình độ khiến người ta rùng mình. Nếu như bị đâm mù mắt trái sẽ không chí mạng, có thể là đối phương cái kia đạo cổ quái châm mang rõ ràng là muốn liên tiếp Từ Ngôn đầu cùng nhau đâm xuyên, nói giết thì giết tàn nhẫn người. Phát hiện châm mang xuất hiện, Từ Ngôn chỉ tới kịp cho đối diện béo thanh niên định kế tiếp cực kỳ nguy hiểm nhãn hiệu. Sau một khắc, đen nhánh châm mang đã đâm vào hắn mắt trái. Nhanh đến liền chớp mắt cũng không kịp. Đinh, thanh thúy thanh vang phía dưới. Từ Ngôn bạch bạch bạch ngược lại lùi lại mấy bước, trực tiếp đụng ở trên tường. Mà cái kia đạo châm mang cũng bị bắn bay. Mơ hồ có thể nhìn ra là một cái kim may một dạng đen nhánh châm dài. Hư đan cảnh thủ đoạn. Mắt trái tuy nhiên không mù, mà lại liền nửa điểm vết thương đều không có. Thế nhưng là cái kia cỗ to lớn lực va đập như cũ để Từ Ngôn cảm nhận được một trận cơn đau. Hắn đột nhiên nhắm lại mắt trái, lấy mắt phải nhìn chằm chằm đối phương. Đến bây giờ, hắn đã triệt để có thể kết luận, trước mặt Khương Đại Tuyệt không phải cái gì đệ tử tầm thường, mà chính là có ít nhất hư đan tu vi cường nhân. Béo thanh niên lúc này so Từ Ngôn đều phải kinh sợ. Động động ngón tay, đem hắc châm thu hồi đi. Trong mắt nổi lên một trận kinh ngạc. Thông linh mắt thể chất xác thực hiếm lạ, nhưng hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể dùng con mắt ngăn trở thượng phẩm pháp khí. Cái kia căn bản cũng không phải là con mắt, mà chính là một cái dị bảo. Chấn kinh đồng thời, béo thanh niên thân ảnh hơi động một chút, sau một khắc đã xuất hiện tại Từ Ngôn trước mặt. Bành, một thanh bóp lấy Từ Ngôn cổ. Béo thanh niên trong mắt hiện lạnh, trầm giọng hỏi, người con mắt là sao có thể so với kim thiết? Người không phải thông linh mắt, người trái mắt đến cùng có cái gì? Béo thanh niên âm lãnh độc ác, để Từ Ngôn tim đập nhanh sau khi, càng là dẫn ra lên hắn lửa giận cùng bạo lệ. Gắt gao cắn răng, Từ Ngôn bỗng nhiên trừng lên mắt trái. Một đạo linh khí bị hắn trong nháy mắt bức tiến hốc mắt. Muốn biết a, Từ Ngôn khuôn mặt bị người bóp đến đỏ bừng, hơi hơi bắt đầu vặn vẹo. Thanh âm khàn giọng mà âm lãnh gầm nhẹ, ngàn vạn đừng hối hận. Ông, theo trong hư vô truyền đến vù vù, chỉ có Từ Ngôn chính mình mới có thể nghe được. Tại cỗ này vù vù bên trong, cảm thấy xen lẫn một trận quỷ dị thu hống, bị trừng lên mắt trái chỗ sâu. Năm điểm ngôi sao ấn ký lần nữa chậm rãi tuôn ra hiện ra. Quả nhiên, tại Linh Thủy Thành, chính mình mắt trái đến cùng thu nạp đại lượng âm khí Từ Ngôn nghĩ như vậy đến. Càng là quyết tâm liều mạng, đối phương rõ ràng muốn chính mình mệnh, vậy liền liều cái đồng quy vu tận tốt. Từ Ngôn đáy lòng bạo lệ một khi bị triệt để dẫn ra, hắn liền sẽ hóa thân thành chánh thức ác ma. Lúc này giống như một cái ác quỷ nhìn chằm chằm béo thanh niên. Linh khí rót vào mắt trái, tiên thiên lục mạch chân khí làm theo bỗng nhiên dâng lên, chống cự lấy đối phương cái kia béo trong tay truyền đến cự lực. Béo thanh niên rõ ràng không có ý định buông tha Từ Ngôn. Một tay dùng lực, mặt béo ngửa mặt lên. Cái này hạ tử thủ, hắn cũng không tin bằng hắn tu vi, liền một cái nho nhỏ trúc cơ đệ tử đều giết không được, càng vẫn là cái vừa mới bái nhập tông môn tân nhân. Về phần giết chết Từ Ngôn hậu quả, hắn càng là sẽ không để ý. Lấy khác thủ đoạn, hủy thi diệt tích căn bản là việc rất nhỏ. Cho dù theo mới luyện chế ra một cái cùng Từ Ngôn giống như đúc khôi lỗ để thay thế cũng không tính là việc khó. Mang theo một khỏa âm ngoan chi tâm, béo thanh niên trên tay lực đạo bỗng nhiên bị phá lục mạch chân khí ngăn cản một cái chớp mắt. Lục mạch tông sư, Khương Đại hoảng hốt nói nhỏ một câu. Sau đó trong tay lực đạo thế mà bắt đầu triệt hồi. Nhãn châu xoay động, nhìn về phía Từ Ngôn, ánh mắt trở nên cổ quái. Nếu như đối phương là tông sư tu vi, Khương Đại có thể không nỡ giết rơi. Bởi vì tông sư đệ tử là hắn mục tiêu kế tiếp. Chỉ có tìm tới một cái tông sư đệ tử mới có thể hoàn thành lần này kế hoạch. Nguyên bản sát ý tại phát giác được Từ Ngôn có tông sư tu vi về sau triệt để tiêu tán. Lúc này, Khương Đại chợt thấy đối phương trong mắt trái cảm thấy hiện ra 5 điểm ngôi sao. Một cái quái dị suy nghĩ tại béo thanh niên trong đầu đột nhiên đụng tới. Phải ngã nấm mốc. Tuy nhiên nhìn không ra đối phương trong mắt trái ngôi sao là cái gì. Béo thanh niên lại xuất hiện một loại phải ngã nấm mốc trực giác. Hắn đột nhiên buông ra béo tay. Thân hình hướng về sau nhanh chóng thối lui. Thấp giọng quát nói. Đừng động thủ. Chuyện gì cũng từ từ. Nói ra câu nói này thời điểm. Liền béo thanh niên chính mình cũng cảm thấy rất là kỳ lạ. Có điều loại kia phải ngã nấm mốc trực giác quá mức mãnh liệt. Mà lại cho hắn một loại vô cùng cảm giác nguy hiểm. Không may loại sự tình này. Từ khi béo thanh niên vừa ra sinh. Thực liền bồi ở bên cạnh hắn. Hắn đời này gặp được chuyện xui xẻo. So với hắn người 100 đời gặp được đều nhiều. Có thể nói là vận rủi liên tục. Có thể ở trên trời sinh vận rủi đồng hành sống đến bây giờ mà không chết. Hắn dựa vào cũng không phải cái gì trực giác. Mà chính là một khỏa tàn nhẫn chi tâm. Cho tới hôm nay gặp được cái kia gọi là từ chỉ kiếm ra hỏa. Hắn thế mà cảm nhận được cơ hồ chưa từng xuất hiện qua trực giác. Khương Đại thực cũng không nghĩ tới. Hôm nay làm ra phán đoán. Là hắn đời này duy nhất một lần gặp may mắn thời điểm. Theo béo thanh niên gầm nhẹ. Từ Ngôn xông vào mắt trái linh khí làm dừng một chút. Trong mắt ảm đạm ngôi sao thoát ẩn thoát hiện. Chiếu đến hắn bộ kia khuôn mặt dữ tợn. Thấy đối diện béo thanh niên toàn thân run lên. Ta không giết ngươi. Ngươi chớ lộn xộn. Béo thanh niên chuyển lấy cước bộ. Rời đi Từ Ngôn xa xưa. Nghi ngờ nói. Trong con mắt ngươi cất giấu thứ gì? Muốn nhìn a? Từ Ngôn tâm thần đã bị một đoàn táo bạo cảm giác bao vây. Đối phương không tại động thủ. Hắn lại không dừng được. Cứ việc bị tận lực áp chế linh khí. Từ Ngôn mắt trái như cũ căng đau không chịu nổi. Giống như cái kia hắc chảo sắp xông ra hốc mắt. Không muốn. Béo thanh niên vội vàng lắc đầu. Không hề nghĩ ngợi bật thốt lên nói ra. Tỉnh táo. Tiểu huynh đệ. Ngưng thần tĩnh khí. Ngăn chặn ngươi bạo lệ chi khí. Trạng thái này của ngươi sẽ phải tẩu hỏa nhập ma. Béo thanh niên nhìn ra được Từ Ngôn lúc này nỗi lòng cuồn cuộn. Đã nhanh đến tẩu hỏa nhập ma cấp độ. Hắn trực giác càng nói cho hắn biết không nên cùng đối phương giao thủ. Đành phải thấp giọng khuyến cáo. Thực Từ Ngôn cũng muốn tỉnh táo. Tiếc rằng hắn lạnh không an tĩnh được. Theo đáy lòng xông ra bạo lệ tựa như một con hung thú một dạng. Bên tai tiếng thú gào càng là càng lúc càng lớn. Bành, hướng phía trước bước ra một bộ. Từ Ngôn dần dần cong lên khóe miệng. Dữ tợn khuôn mặt phối hợp bộ kia quỷ dị cười lạnh. Khiến người ta nhìn đến vô cùng tà dị. Muộn ngươi muốn giết ta. Ta thì đòi mạng ngươi. Theo Từ Ngôn cước bộ. Béo thanh niên loại kia phải ngã nấm mốc cảm giác càng ngày càng mạnh. Dưới sự kinh hãi. Hắn đưa tay ném ra ngoài cùng nhau hình tròn băng khối. Cái kia băng khối lơ lửng tại Từ Ngôn trước người. Trên dưới trôi nổi bất định. Một cỗ thanh lương chi khí lập tức tràn vào Từ Ngôn thân thể. Thần tinh chi khí, có thể tĩnh tâm ngưng thần. Người tinh tế cảm giác, mượn nhờ thần tinh chi lực áp chế trong lòng bạo lệ. Béo thanh niên khóa chặt lông mày. Trong mắt thần sắc biến ảo bất định. Nhìn lấy khối kia băng tinh trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Mặt béo bữa nay lúc lộ ra đến vô cùng đau lòng. Thần tinh là cái gì? Từ Ngôn không biết. Nhưng hắn rõ ràng cảm giác được trong lòng táo bạo chính đang chậm rãi thối lui. Băng tinh bên trong truyền đến khí tức tuy nhiên thanh lãnh. Lại không thương tổn kinh mạch. Mà lại hắn có thể cảm nhận được đan điền linh khí thế mà tại cỗ này thanh lãnh chi khí dung hợp. Phía dưới trở nên lớn mạnh một tia. Cứ việc chỉ có cơ hồ hơi tia. Cũng có thể so với tu luyện nhiều ngày. Tâm cảnh dần dần tỉnh táo lại. thông hướng mắt trái, linh khí bị Từ Ngôn triệt để cắt đứt. Ở trước mặt cho khôi phục lại bình tĩnh thời khắc, Từ Ngôn một phát bắt được trước mặt thần tinh, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Khương Đại Huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.